Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 674, chí bảo. Hưu, mê thất nơi trong tinh không mịt mờ một thân ảnh đột nhiên hiển hiện. Chính là từ khư giới kỳ vật cấu tạo thế giới bên trong thoát thân mà ra Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên hiện thân ở đây phiến tinh không mịt mùng lúc. Thần sắc có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, bất quá rất nhanh hắn đã lần nữa khôi phục tới. Hắn rời đi thế giới này đã quá lâu, cứ việc tại ngoại giới khả năng mới trôi qua mấy cái tinh năm, nhưng trên thực tế hắn lại vượt qua đến hàng mấy chục ngàn năm tháng dài đằng đẵng. Ra, Lý Cầu Tiên trong miệng tự lẩm bẩm. Một lát hắn ánh mắt dừng lại ở trước mắt mảnh này bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong tinh hệ. Bên trên, theo hắn vẫy tay một chương, trước mắt cái này lấy 5 ánh sáng làm đơn vị hệ hàng tinh lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ. Không đến 1 giờ đã hóa thành một đoàn tản ra huỳnh quang tinh đoàn. Rơi vào bàn tay của hắn phía trên, khư giới kỳ vật lấy địa cầu văn minh làm căn cơ tạo nên thế giới. Tượng trưng cho địa cầu văn minh tân sinh, biểu tượng địa cầu văn minh đầu nguồn, liền gọi ngươi nguyên giới đi. Lý Cầu Tiên lẩm bà lẩm bẩm, trước mắt bởi vì vô thượng trạm uyên tuyệt không bị hắn từ nguyên giới bên trong đuổi ra ngoài. Nguyên nhân, khư giới kỳ vật còn không thể cho hắn hiện ra đủ loại thần gì. Chỉ có thể lấy nguyên giới hình thức tồn tại, mà cái này nguyên giới, Lý Cầu Tiên có thể đem nó tế ra lấy thế giới hình thái thôn phệ địch nhân. Nhưng là do ở thế giới triển khai cần phải hao phí không thiếu thời gian nguyên nhân. Những có thể kia tiến vào khư giới 5 tầng người tu luyện đối phương hoàn toàn có thể thừa cơ. Tiến vào khư giới tốc độ cao nhất thoát đi. Ngoài ra, như thế một cái thế giới nếu như bại lộ, thế tất dẫn tới vô số người dòm dò xét. Trừ phi có 100% nắm chắc, nếu không mượn nhờ nguyên giới khốn địch chi pháp là không cần suy nghĩ. Cứ như vậy tác dụng của hắn không thể nghi ngờ đã chỉ còn lại một cái. Thời gian, đến hàng mấy chục ngàn thời gian, một khi Lý Cầu Tiên bắt đầu tìm hiểu công pháp gì gặp được khó khăn lúc, hoàn toàn có thể tiến vào nguyên giới, tiến về nguyên giới thế giới mở đầu thời điểm. Từ đó thu hoạch được vài vạn năm tu luyện tuế nguyệt. Cứ việc cái này vài vạn năm tuế nguyệt bên trong hắn đối với công pháp đều chỉ có thể chỗ ở lý. Luận bên trên quá trình, không cách nào đem tự mình đủ loại cảm ngộ thay đổi thực tiễn. Nhưng là, trăm ngàn lần không ngừng rèn luyện lại là có thể để hắn tại có tu luyện cái này một pháp môn hoàn. Cảnh về sau, dễ như trở bàn tay đem tu hành viên mãn. Thậm chí trò giỏi hơn thầy, thật giống như thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, là thời điểm về vinh diệu thánh điện. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, lập tức hắn trực tiếp cầm trong tay mảnh này tương đương với một cái tinh hệ tinh đoàn một ngụm. Nuốt vào, dung vào trong bụng, đồng thời từng đạo tinh thần rủ xuống đến mảnh này tinh đoàn bên trong không ngừng phân tích cái. Này tinh đoàn rất nhiều quy tắc. Để một ngày kia có thể triệt để đem vô thượng trạm uyên trấn áp. Còn khư giới kỳ vật chân chính diện mục, về phần đem vô thượng trạm uyên thả ra, hậu hoạn quá lớn, vô thượng đại năng nắm giữ thủ đoạn căn bản là không có cách dùng thông thường tư duy đi cân nhắc. Bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay hóa thân ngàn vạn ẩn núp tại mỗi một cái góc. Quan sát chúng sinh sinh tử tiêu tan. Lại thêm bọn hắn đối với sinh mạng tin tức lợi dụng cùng lý giải. Bọn hắn nghĩ muốn tìm người tuyệt đối có thể tìm tới. Không cách nào là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Lý Cầu Tiên một khi đem vô thượng trạm uyên phóng thích, thân phận của hắn bại lộ liền sẽ tiến vào đếm ngược. Hưu, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, trực tiếp rơi xuống trí tuệ nhân tạo vi quang chỗ tinh cầu bên trên. Mà lúc này đây vi quang cũng là khống chế Lý Cầu Tiên chiến hạm từ mặt đất chậm rãi lên không. Không bao lâu đi tới hư không bên trong. Chào mừng ngài trở về, chủ nhân của ta, ta rời đi bao lâu? Lý Cầu Tiên nói, chủ nhân, ngài hết thảy rời đi 6 cái tinh 580 cửu thiên. 6 cái tinh năm, Lý Cầu Tiên nao nao, thời gian so hắn tưởng tượng bên trong muốn lâu một chút. Là nơi nào nhiều hao tốn thời gian? Một lát sau Lý Cầu Tiên đem rất nhiều suy nghĩ khu trục ra não hải lại lần nữa hỏi thăm một tiếng. Khoảng thời gian này ta có nào liên lạc tin tức? Ngài hết thảy thu được thừa ảnh bất hủ thông tin xin 1,862 lần. Dẫn hoang tôn giả 39 lần. Tuyền ngọc bất hủ 31 lần. Vi quang chi tiết hướng Lý Cầu Tiên hồi báo thông tin xin tin tức. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua thừa ảnh bất hủ cái kia nhiều đến gần 2.000 lần thông tin xin. Không khỏi có chút im lặng, vị chấp sự này người đúng là 10 phần phụ trách. Hắn không phải mới rời khỏi 6 cái tinh năm A, mà đối với thần vương đến nói, 6 cái tinh năm mặc dù lâu một điểm, nhưng một lần đi ra ngoài lịch luyện dùng 6 cái tinh năm thời gian cũng không tính quá phận đi. Ngay tại Lý Cầu Tiên xem xét những này thông tin xin cùng nhắn lại lúc, thừa ảnh bất hủ thông tin xin lại lần nữa phát đi qua. Lý Cầu Tiên kết nối thông tin, phía trước rất nhanh bắn ra thừa ảnh bất hủ giả lập hình ảnh. Nhìn thấy tiếp thông thông tin Lý Cầu Tiên, thừa ảnh bất hủ như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ngươi cuối cùng kết thúc bế quan tu luyện. Quá tốt rồi. Ngươi người không có chuyện gì à? Không có, ta rất tốt, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Cuối cùng trong đầu lưu dạo qua một vòng đối với thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật lô hòa. Thuần thanh lý giải lĩnh hội, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ta chưa từng có một khắc cảm giác tự mình tốt như vậy qua. Không có việc gì liền thật là không, có sự tình liền tốt. Người đã kết thúc bế quan liền mau trở về đi. Lưu Hoang tinh vực thuộc về hai đại thánh điện biên cảnh cũng không tính thái bình. Thỉnh thoảng liền sẽ có thiên tài ở đây chút thánh điện biên cảnh các vùng thần bí biến mất. Sinh tử không biết, ta vậy thì trở về nhiễm huyết thần điện. Từ nhiễm huyết thần điện cùng ngươi tụ hợp sau trở về vinh diệu thánh điện. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, tốt. 6 năm tích lũy tin tưởng ngươi nội tình đã 10 phần phong phú. Tiếp xuống liền về thánh điện hào hào bế quan tu luyện. Nếu như chỉ là thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện, ngoại giới hoàn cảnh xa kém xa cùng lục đại thánh điện đánh đồng. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, lập tức hắn một lần nữa cúp điện thoại, sau đó đối với Vi Quang nói một tiếng mục đích của mình địa. Trong một hồi tiếng nổ vang, đài này yên lặng mấy cái tinh năm lâu chiến hạm rất nhanh đằng không mà lên. Tại gia tốc đến đầy đủ trình độ sau đâm rách tinh không. Đầu nhập mênh mông biển sao, vinh diệu thánh điện, Lý Cầu Tiên theo thừa ảnh bất hủ vừa về đến lập tức bị dẫn hoang tôn giả gọi vào tự mình viện lạc ở. Trong, nhìn xem Lý Cầu Tiên, dẫn hoang tôn giả thần sắc có chút ngưng trọng. Ngươi mặc dù không là đệ tử của ta, nhưng là Nhan Băng không có ở đây. Làm sư huynh của nàng, ta cũng có dạy bảo ngươi tu hành nghĩa vụ. Ta mặc kệ ngươi lần này vừa biến mất chính là 6 cái tinh năm đến tột cùng là nguyên nhân nào. Nhưng là ta hy vọng, loại sự tình này sẽ không xuất hiện lần tiếp theo. Đối với người tu luyện đến nói bế quan 6 cái, tinh năm mặc dù lâu một điểm nhưng cũng không tính là gì. Lý Cầu Tiên nói, ngươi hiện tại bất quá thần vương, 6 cái tinh năm, ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng ta bế quan 6 cái tinh năm thu hoạch. Lý Cầu Tiên mang trên, mặt vẻ mỉm cười, thấy thế dẫn hoang tôn giả cũng vô pháp cưỡng cầu. Lý Cầu Tiên không chỉ là Nhan Băng thần vương đệ tử, vẫn là nhiễm huyết thần điện Nguyệt Huy khu thiên tài. Mỗi một cái có thể tiến vào Nguyệt Huy khu thiên tài đều có một bộ thuộc về mình đều có phương pháp. Tu luyện, ngoại nhân nếu là cưỡng ép can thiệp nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến đối phương trưởng thành. Bởi vậy, tại Nguyệt Huy khu bên trong dẫn hoang tôn giả nghĩ muốn an bài Lý Cầu Tiên tương lai con. Đường tu luyện căn bản là hữu tâm vô lực. hy vọng ngươi có thể hào hào trân quý ngươi hiện tại Nguyệt Huy Khu Thiên Kiêu thân phận, đồng thời cũng xứng đáng ngươi cái danh hiệu này. Dù sao theo ta được đến tin tức, cùng ngươi một giới tiến vào Nguyệt Huy Khu có chút các thiên tài trong đoạn thời gian này mạnh nhất đều đã đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới thứ 5 truyền. Nếu như hắn có thể tại 100 cái tinh năm bên trong đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới tầng thứ 7, đem trực tiếp lên cao đến Nhật Diệu Khu. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Nguyệt Huy Khu người tu luyện có thể tiến vào Nhật Diệu Khu chỉ có hai loại người. Một loại là thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm thiên phú tu luyện bất hủ. Một loại khác chính là tại 100 tinh năm tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trước. 7 truyền, 100 cái tinh năm cực kỳ dài dòng buồn chán. Thường thường chỉ có 10 năm tu thành đệ tứ chuyển người mới có hy vọng. Loại người này thường thường bị mọi người xưng là Nhật Diệu Khu dự bị thiên tôn. Đúng rồi. Ngươi có thể nghĩ kỹ tương lai mình cần dùng cái gì xưng hào a? Lúc này Dẫn Hoang Tôn giả lại lần nữa nói một tiếng. Xưng hào tốt nhất sớm một chút xác nhận xuống tới. Nếu không về sau trừ phi ngươi có thể làm ra một chút rất có tượng trưng sự tình đến. Nếu không sẽ rất khó sửa đổi. Xưng hào, Lý Cầu Tiên khẽ lắc đầu. Ta chính là Lý Cầu Tiên. Làm gì dùng xưng hào? Ai, có cái xưng hào cuối cùng thuận tiện một chút. Lý Thần Vương gọi cuối cùng có chút không ổn. Dẫn Hoang Tôn giả lại lần nữa nói một câu. Lý Cầu Tiên nhìn xem Dẫn Hoang Tôn giả. Hắn tự nhiên minh bạch Dẫn Hoang Tôn giả để hắn đổi danh hiệu nguyên nhân thực sự. Bất quá, hắn lại lần nữa lắc đầu. Cho tới nay các ngươi đều từng cùng ta nói qua. Đừng để ta bôi nhọ cái tên này, mà cá nhân ta cảm thấy, ta cũng sẽ xứng đáng cái danh hiệu này. Bởi vì, hắn mỉm cười, mang trên mặt tự tin, thong dong, ta là Lý Cầu Tiên. Ngươi, Dẫn Hoang Tôn giả nhìn xem Lý Cầu Tiên, do dự một lát, cuối cùng nói một tiếng. Vậy được rồi, tùy ngươi vậy, bất quá ngươi đoạn thời gian gần nhất không cần lại đi loạn. Hảo hảo tu luyện lại nói, nếu là có thể tiếp tục thể hiện ra thiên phú của mình, đã lại một vị nào đó chí tôn vi sư, vậy liền không còn gì tốt hơn. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Mặt khác, Tuyền Ngọc Sư Thúc có lời muốn cùng ngươi nói. Dẫn Hoang Tôn giả nói dùng tự mình thông tin vòng, tay bắn ra Tuyền Ngọc hư ảnh. Tiểu Tiên, ngươi bế quan thế nào? Không có sao chứ, ta rất tốt. Lý Cầu Tiên mỉm cười đáp lại. Không có việc gì liền tốt. Ta đều đã cùng ngươi sư bá thương lượng qua. Nếu như ngươi 10 cái tinh năm vẫn chưa xuất hiện, chúng ta đều phải phát động lực lượng của chúng. Ta đi tìm ngươi. Lý Cầu Tiên nghe không khỏi có chút im lặng. Các ngươi đi tìm. Vạn nhất rơi vào tại nguyên giới bên trong nói không chừng còn có nguy hiểm tính mạng. Làm phiền quan tâm. 6 cái tinh năm mà thôi, không cần ngạc nhiên. Lý Cầu Tiên nói, lại lần nữa trả lời một chút Tuyền Ngọc Ân cần hỏi đề, sau đó cúp máy thông tin. Tại cùng Dẫn Hoang Tôn giả cáo từ sau, Lý Cầu Tiên không có ở lâu, về tới tự mình Nguyệt Huy Khu ở lại trên ngọn núi. Bất quá khi hắn đi vào chỗ ở của mình lúc mới phát hiện, nguyên bản tới gần mấy ngọn núi cư nhưng đã trụ đầy. Tại cách đó không xa càng là có không ít người lui tới. Vô cùng náo nhiệt, một màn này không khỏi làm hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Huy Khu khuếch trương nhận rồi. Lý Cầu Tiên đối với Thừa Ảnh Bất Hủ hỏi một tiếng. Khuếch trương nhận, làm sao có thể? Điện hạ là muốn hỏi phụ cận tại sao lại náo nhiệt nhiều như vậy duyên cớ a? Đây chính là cùng bên cạnh ngài Tinh Lạc Phong có quan hệ. Thừa Ảnh Bất Hủ cười nói, tại địa phương trên thần điện liền thanh danh lên cao siêu cấp thiên kiêu giải tinh trần 3 cái. Tinh năm trước liền vào ở Nguyệt Huy Khu, lựa chọn Sơn Phong chính là bên cạnh ngài Tinh Lạc Phong. phụ cận sở dĩ sẽ trở nên náo nhiệt như vậy, đều là vì thăm viếng giải tinh trần mà tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.